Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 339. Tôi làm sao? Như thế nào? Cô sợ anh ấy sẽ thua sao? Nàng bóp cô anh ta. Tết hơn hết, anh nên bớt gây chuyện cho tôi. Làm sao có khả năng? Tôi đang cho cô xem, cuối cùng ai mới là kẻ mạnh. Tô Tính Ngôn buông lỏng cổ áo của anh ta, lại thăng thừng lườm anh ta một cái, rồi mới bước vào. Một lúc sau, có người hét lên, Lâm Tổng ra rồi, anh ấy chọn một con hồng mã cao, thực sự là quá cao, từ bên trong chỉ có thể nhìn thấy hai chân dài lắc lư hai bên, bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ sẫm khiến anh ấy giống như một kỵ sĩ thời Trung Cổ. Người đi tới trước mặt, anh ấy xoay người và nhảy xuống ngựa lưu loát. Trang phục cưỡi ngựa cao đó có thể cho thấy vòng eo cao của anh ấy. Đôi chân dài không bị che khuất, mọi ngày đã cảm thấy tỷ lệ thân cao hoàn hảo. Bây giờ càng rõ ràng hơn. Thật hoàn hảo, vòng eo kia có thể cao tới ngực của B9. Tô Tính Ngôn không khỏi xem đến ngân nghi lại thấy anh ấy đã chạy tới trước mặt Tô Tính Ngôn. Muốn leo lên thử xem không, thử làm gì, chờ anh thua xong lại đến chơi. Giọng Ninh Ly cũng từ phía sau chuyện đến, kèm theo đó là tiếng vo ngựa, anh ta đã đên gân. Con ngựa màu đen tuyền, hơn nữa kết hợp với bộ trang phục cưỡi ngựa màu trắng, trông rất khác biệt. Lâm Nhứ đè tay Tô Thính Ngôn, vậy một lát nữa anh sẽ dạy em. Sau khi nói xong, anh ấy quay người lên ngựa. Hai người đi từ phía trước, cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật trên sân. Ai có thể đến được phía bên kia một cách hoàn hảo, người đó mới có thể giành chiến thắng. Tô Thính Ngôn nhìn ở chỗ này, lẩm bẩm nói, Ninh Ly này thật sự sẽ gây chuyện, anh ta là người lớn lên trên lưng ngựa. Cô ấy không khỏi có chút lo lắng cho Lâm Nhứ. Lúc này, nhân viên ở một bên nói, Tô Tiêu Thư yên tâm, Lâm Tổng cưỡi ngựa rất giỏi, khi còn đi học ở bên ngoài, ngài ấy đặc biệt đến Anh du học, trước đó ngài ấy đã giành được 2 giải thưởng hoàng gia ở đó, mới trở về. Vì vậy các công chúa hoàng gia, rất thích ngài ấy, không muốn ngài ấy về nước. Cách chương.